Kỳ thật, đây là làm khó dễ, là lương Kevin không nghĩ cử tuyệt Độc Cô Phong. Về ngàn năm kinh điển, đó là lương Kevin gia tộc truyền thừa rượu, không dễ dàng tặng người, số lượng cũng phi thường hy hữu. Nhưng là Độc Cô Phong chính là danh nhân, nếu cử tuyệt Độc Cô Phong, chính hắn mặt mũi cũng không qua được, cho nên cố ý làm khó dễ Độc Cô Phong, liền cấp Độc Cô Phong một người bình thường vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đông Hải Đồ Long, ngươi ý tứ chính là nói, chỉ cần ta tàn sát một con rồng, đem Long Châu bắt lấy tới, giao cho ngươi, ngươi liền đưa ta một lọ ngàn năm kinh điển. Độc Cô Phong biểu tình thực nghiêm túc, làm lương Kevin tâm thực hư. Lương Kevin chảy mồ hôi lạnh, thật mạnh gật gật đầu, thâm trầm mà nói ra một câu, là, chỉ cần Độc Cô Phong đại hiệp ngươi có thể làm được, như vậy ta hứa hẹn cũng tùy thời hữu hiệu. Độc Cô Phong thanh kiếm ném lên, đạm nhiên mà nói, hảo, một lời đã định. Lương Lệ nghe được phụ thân hắn cùng Độc Cô Phong theo như lời hết thảy, lập tức tiến vào ngăn cản, hơn nữa nói phụ thân hắn điên rồi, xinh đẹp kêu to lên, phụ thân, ngươi như thế nào có thể làm khách nhân đi làm loại sự tình này? Lương Dĩnh cùng Lương Giai cũng đi theo tiến vào. Lương Giai đi tới Độc Cô Phong bên người. Độc Cô Phong, đừng đi, ta phụ thân cố ý làm khó dễ ngươi. Đông Hải Giao Long, sông cuộn biển gầm, liền tính ngươi có hàng long năng lực cũng đừng đi. Bởi vì, những năm gần đây, không ít cường giả đều chết ở Đông Hải Giao Long công kích dưới. Không phải rất thú vị sao? Độc Cô Phong khiêng kiếm đi. Lúc này thật sự gặp được kẻ điên. Lương Kevin kinh ngạc mà nói. Độc Cô Phong dọc theo bên ngoài đi đến. Lương Lệ tam tỷ muội nhiều lần khuyên bảo, đều phí công. Độc Cô Phong đi bến tàu. Lương Lệ bọn họ lập tức chạy tới biệt thự. Nói cho Long Thất bọn họ sự tình nghiêm trọng tính. Đương Lôi Quảng cùng Long Thất nhận được Độc Cô Phong đi Đồ Long tin tức. Hai người không chút nào lo lắng. Ngược lại quái Độc Cô Phong đi làm như vậy chuyện thú vị. Thế nhưng không đem bọn họ mang lên. Kết quả, gặp tới rồi Lăng La một đốn hành hung. Lăng La trực tiếp liền cho bọn hắn hai cái một người một quyền. Long Thất cùng Lôi Quảng ấn ở đầu. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, đau chết mất. Lôi Quảng cười hì hì nói, đại ca, Tiểu Phong gia hỏa này, đi cũng không gọi chúng ta. Lý Chí Hào nha nha hai hạ, đại đại, Độc Cô Phong đại. Hảo dũng mãnh phi thường A, Đông Hải Giao Long. Phi thường bưu hãn, đại, Độc Cô Phong đại. Lý Chí Hào, ngươi nghe nói qua, kia chính là Đông Hải vùng mạnh nhất Long tộc, cũng không phải là người bình thường có thể đánh bại, đại, Long Thất đại. Long Thất ngạch một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, cùng Lôi Quảng hai người không màng Lăng La phản đối, chạy ra đi. Độc Cô Phong đi tới bờ biển thượng, phía trước người đánh cá nhìn không chung nói, người trẻ tuổi. Mau trời mưa, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Độc Cô Phong đứng ở đầu thuyền thượng, ta muốn đi một chuyến Đông Hải. Đi Đông Hải bên kia, có giao long lui tới. Bọn họ có thể xông cuộn biển gầm, phi thường lợi hại. Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc vì cái gì đi tìm chết. Vì một lọ ngàn năm kinh điển. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà ôm lấy trong tay kiếm, đứng ở đầu thuyền thượng. Nhà đò nói, ngàn năm kinh điển. Là lương Kevin trong nhà trí bảo, hắn như thế nào cấp đưa ngươi đâu? Ta đáp ứng hắn Đồ Long, cướp lấy Long Châu, hắn tức đưa ta. Nhà đò đã thu Độc Cô Phong đồng vàng, lại xem cái này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, một thân hồng y, trong tay đem này một phen quái dị thần kiếm. Nhà đò nói, người trẻ tuổi, ta không thể mang ngươi đi Đông Hải, chỉ có thể mang ngươi đến phụ cận đảo nhỏ, ta liền phải rời đi, có thể chứ? Đã đủ rồi. Long Thất cùng Lôi Quảng ở phía sau chạy tới. Uy, Tiểu Phong. Độc Cô Phong quay đầu nhìn lại, thấy Long Thất cưỡi một con lão hổ chạy vội lại đây. Sắc lão hổ, đại ca. Long Thất nhảy dừng ở Độc Cô Phong trước mặt, Lôi Quảng hóa thân thành nhân loại hình thái. Đang lúc ác ma ba người tổ hợp ở bên nhau thời điểm, nhà đò mới nhận ra bọn họ, đôi tay phát run. Chẳng lẽ các ngươi chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất tà thần đoàn ác ma ba người tổ, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, còn có ác ma Long Thất. Long Thất cười nói, đúng vậy. Nhà đò vội vàng nói, thỉnh lên thuyền, tiểu nhân Trương Phàm, nguyện ý cùng ba vị anh hùng, đi Đông Hải Đồ Long. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nhìn nhà đò, nhảy lên thuyền, đạm nhiên mà nói, vừa mới ngươi nói Đông Hải Giao Long, phi thường ác liệt. như thế nào hiện tại thay đổi chủ ý? Ba vị chính là đánh bại kính tử ma thần đại anh hùng, liền kính tử ma thần đều có thể từ bảy ám hắc bảo tòa kéo xuống mã, tự nhiên kẻ hèn giao long cũng không sợ hãi. Long thất sắc mặt trầm xuống, cùng lôi quảng hai cái cùng một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên người, sau đó cùng Độc Cô Phong, ba người nhảy, dừng ở trên thuyền. Nhà đò tâm tình thực kích động, khởi phàm xuất phát, con thuyền hướng tới biển rộng chạy như bay mà đi. Nhà đò tâm tình phi thường áp lực, tâm tình thực khẩn trương, hắn cười nói, đi trước Đông Hải, còn có nửa ngày thời gian, nếu có giao long lui tới, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Long thất ngồi ở đầu thuyền thượng, quay đầu lại nhìn nhà đò, đạm nhiên mà nói, nhà đò, ngươi vẫn là đừng đi nữa, nếu có cái gì nguy hiểm, ta không đảm đương nổi. Ác ma Long thất, nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần, có ngài ở, giao long quả thực bất kham một kích. Long thất thực bất đắc dĩ, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người đi tới Long thất bên người, ba người ngồi ở cùng nhau. Lôi Quảng nói, ngu ngốc kiếm khách, ngươi tên hỗn đản này, như thế nào đi đồ long đâu? Ta cho rằng ngươi chỉ là đi đúc kiếm. Độc Cô Phong giảng thuật chính mình gặp Lộ Ách Đại Sư trải qua. Sau đó, Lộ Ách Đại Sư thích uống rượu, vẫn luôn tưởng uống một lọ kêu ngàn năm kinh điển rượu, nhưng là ngàn năm kinh điển là lương Kevin gia tộc bảo vật. Cho nên, muốn gặp Lộ Ách Đại Sư, cần thiết phải được đến lương Kevin một lọ ngàn năm kinh điển. Lương Kevin yêu cầu chính là tàn sát một cái giao long, được đến hắn Long Châu, dùng Long Châu tới trao đổi. Long thất nghe xong lúc sau, Tiểu Phong, về sau loại sự tình này, đem ta cùng sắc lão hổ đều cấp kêu lên. Long thất chụp đánh chính mình ngực, cười nói. Lôi Quảng nói, chính là, Tiểu Phong, ngươi cũng quá không thú vị, nếu đem ta cùng đại ca ném xuống tới. Bọn họ đơn giản tâm sự, nhìn phiêu phiêu mưa nhỏ không trung, Trương Phàm đi vào tới, cong lưng, đối Long thất bọn họ nói, ba vị, nơi này là Đông Hải nguy hiểm nhất địa phương, đã bắt đầu trời mưa, hơn nữa thời tiết thực lạnh, các ngươi vẫn là đi vào bên trong đi. Độc Cô Phong nói, chúng ta ba cái là tu luyện khí phách người, khí phách chống lạnh, Trương Phàm đại ca, an tâm điều khiển đi. Hảo, có thể cùng ác ma Long thất ba người tổ đi ra biển Hàng Long, nếu chuyện này làm chúng ta quốc gia đã biết lúc sau, ta nhất định cũng thành đại danh nhân, hì hì. Con thuyền vẫn luôn đi đều tường an không có việc gì, chính là, bỗng nhiên chi gian, phong lực lượng càng lúc càng lớn, làm con thuyền trôi nổi không chừng, xuất hiện tình huống như vậy, Độc Cô Phong đã biết, lập tức bọn họ liền phải tiến vào một mảnh nguy hiểm hải vực. Liền hình cùng Long Thất đã từng tiến vào một mảnh khủng bố hải vực giống nhau, quả nhiên, ở trên biển một cái thật lớn cá voi, mở ra miệng, cường đại dòng nước, làm con thuyền quỹ đạo thay đổi. Trương Phàm kinh ngạc mà nói, sao lại thế này, nơi này như thế nào sẽ cá voi? Lôi Quảng lập tức biến thân, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thân thành hổ hình người Thái, ở bong tàu thượng khom lưng nhảy lên, hướng tới phía trước không khí bên trong nhảy lên. Lôi Quảng kinh người kỹ năng, làm Trương Phàm trợn mắt há hốc mồm, này chẳng phải là thiên quân kỹ năng, không bước. Tiểu Quảng khủng bố càng ngày càng thành thạo. Long Thất cười nói, Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng, cường đại lực công kích, mãnh đánh một quyền, đánh vào cá voi trên người, cá voi lật qua thân, va chạm ở trên biển, do đó làm cho sóng biển lăn lên sóng lớn đập ở con thuyền thượng, con thuyền lập tức phiêu đãng một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 588, Đông Hải Đồ Long 889X 59823-2/28/23/5216-64947-6289056183750872529. Chương 588, Đông Hải Đồ Long. Độc Cô Phong nhảy rút ra trong tay kiếm, đạp ở xích sắt thượng, chạy vội mà thượng, tới rồi buồm đỉnh chóp, dùng ra đại kỹ năng, nhất chiêu cường đại kiếm khí, chạy như bay mà qua, to lớn cá voi, bị phá khai hai bên. Con thuyền từ cá voi hai bên xuyên qua mà qua. Cái này làm cho Trương Phàm thấy trợn mắt há hốc mồm. Cũng xác định Long Thất bọn họ thực lực khủng bố. Mà ác ma ba người tổ bên trong, Long Thất còn không có biểu hiện ra hắn khủng bố sức chiến đấu. Cường đại cuồng phong gào thét, bão táp dưới, một cổ dòng nước lạnh dần dần biến đại. Ở đảo nhỏ bên cạnh thượng, bắt đầu kết băng. Nơi xa một trận long khiếu thanh âm truyền khắp toàn bộ mặt biển này, liền dường như rên rỉ giống nhau. Long Thất tâm tình phi thường áp lực, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng Nhảy dừng ở Long Thất bên người. Bọn họ hai người nhìn Long Thất, thâm trầm gật gật đầu. Long Thất khóe miệng đạm nhiên lộ ra một tia mỉm cười. Độc Cô Phong nói, đại ca, làm sao vậy? Long Thất phe phẩy đầu nói, đi tới đi, vì Tiểu Phong ngàn năm cổ điển, chúng ta cần thiết muốn tàn sát một cái giao long. Đương con thuyền tiếp tục đi tới thời điểm, trên biển xuất hiện dòng nước cuốn, liền ở phía trước thực xa xôi địa phương, một cái thật lớn dòng nước cuốn, thẳng đến không trung phía trên. Thấy dòng nước cuốn lúc sau, Trương Phàm kêu lớn lên, là dòng nước cuốn. Dòng nước cuốn là có cường đại lực phá hoại gió lốc, chẳng qua loại này gió lốc, không phải ở trên đất bằng, mà là ở trên biển, bởi vậy đem thủy cũng cuốn lên tới, cho nên đã kêu dòng nước cuốn. Đương Long Thất thấy dòng nước cuốn thời điểm, lập tức liền nhớ tới chính mình Ngụ Ca. Long Ngụ chính là trong truyền thuyết gió lốc cực tiên, nhưng là cái này gió lốc cũng không phải Long Thất chế tạo ra tới, bởi vậy uy lực không phải rất lớn. Độc Cô Phong nói, đại ca, đây là tự nhiên hiện tượng. Long Thất ân một chút, không, ta chỉ là nhớ tới 12 năm trước, ta Ngụ Ca đã từng đã cứu ta. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Đại ca, ngươi Ngụ Ca là trong truyền thuyết thiên quân tứ đại đem chi nhất, Thanh Long Thần Vương. Long Thất ách một chút, phe phẩy đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, ta cũng không biết, giống như ta Ngụ Ca chính là trong truyền thuyết Thanh Long Thần Vương. Trương Phàm kinh ngạc mà nhìn Long Thất, quá khủng bố, quá làm người cảm giác được không thể tưởng tượng, ác ma Long Thất Ngụ Ca nếu là Thanh Long Đại Tướng. Hiện tại không phải thảo luận cái này, khi kia gió lốc có lẽ là giao long chế tạo, tiểu tâm tuyệt vời. Long Thất sắc mặt có điểm thâm trầm, lúc này gió lốc uy lực cũng dần dần trở nên càng ngày càng cường, Long Thất tâm tình cũng bắt đầu áp lực lên. Kỳ thật Long Thất so với ai khác đều rõ ràng, này cũng không phải hắn Ngụ Ca dùng ra gió lốc, mà là chân chính tự nhiên gió lốc. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn trong biển khủng bố gió lốc, hai người trong miệng bỗng nhiên phát ra, thật là khủng khiếp a, liền dường như Long Ngũ nhìn chằm chằm chúng ta giống nhau. Độc Cô Phong kinh dị mà nói. Trương Phàm bắt đầu khẩn trương lên, kỳ thật trong lòng phi thường kinh ngạc, đôi tay vẫn luôn ở phát run. Hắn bắt được Long Thất tay, khóc lóc đối Long Thất nói, Long Thất đại nhân, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này, ta rất sợ hãi a. Lúc này cuồng phong gào thét, gió lốc thổi tập mà đến, gió bão đầm đìa, thật lớn cuồng phong dưới, con thuyền phiêu bạc lên, cường đại gió lốc uy lực, cơ hồ có thể tàn phá hết thảy. Long Thất chạm đầu thuyền thượng, mà cuồng phong thổi tới hắn trên người, quần áo phát ra hoác hoác thanh âm, sóng lớn quay cuồng. Này cái thuyền nhỏ ở trên biển, liền hình cùng cô độc con kiến ở bão táp bên trong giống nhau, con thuyền lay động lợi hại. Đạm nhiên Độc Cô Phong, Long Thất, Lôi Quảng ba cái tu luyện khí phách người, bọn họ ý chí lực phi thường kiên định, hơn nữa, phi thường chấp nhất. Ba người vẫn luôn nhìn mặt biển thượng, gió xoáy thổi tập mà đến. Đại ca, nơi này chính là Long sở cư trú địa phương, Long Huyệt Chi Hải. Ta nghe Lương Kevin tiên sinh nói qua, nơi này liền có giao long lui tới. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, trong tay nắm chặt kiếm, tâm tình không hề có bất luận cái gì khẩn trương. Long Thất cùng hai cái chủ lực chiến viên, bọn họ đều là trải qua quá lớn trường hợp lại đây người, cái dạng gì trường hợp bọn họ đều trải qua quá, quả thực chính là thân kinh bách chiến ba cái siêu cấp cường giả. Lôi Quảng nói, cẩn thận một chút, tiểu tử, đừng thất thủ, nếu không, chúng ta ba cái anh hùng liền mất mặt. Độc Cô Phong chậm rãi tiến lên, không cần ngươi nói, ta cũng biết, xem ta, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong nhất kiếm phá đi xuống, đem sóng lớn phá vỡ, lúc này, ở trong nước, bỗng một tiếng, một con rồng xoay tròn mà thượng. Này Long, ở không trung xoay quanh, thấy Long Thất bọn họ nơi vị trí, ý đồ tiêu diệt Long Thất bọn họ. Cự Long chạy như bay mà đến, tập kích ở Long Thất bọn họ trên người. Đáng chết, hắn tưởng diệt chúng ta, Tiểu Quảng, xuất kích. Long Thất một tay bắt được Trương Phàm, không cho hắn rớt ở trong biển. Xác thật lúc này, sóng lớn phi thường đại. Đại ca, ta đã biết. Lôi Quảng nhảy nhảy ở không trung, hóa thành thật lớn lão hổ, cùng Cự Long ở không trung vật lộn. Cự Long dùng đầu va chạm, Lôi Quảng ầm vang một tiếng, rơi xuống trong nước, Độc Cô Phong biết Lôi Quảng không am hiểu biết bơi, nhảy xuống đi, một tay túm chặt Lôi Quảng, hai người cả người ướt đẫm. Cự Long tiếp tục hướng tới bọn họ công kích xuống dưới. Long Thất hét to một tiếng, Long Văn biến thân. Giờ phút này không trung bên trong, xoay tròn tầng mây, một cái thanh long chạy như bay mà xuống, nháy mắt biến mất. Long Thất kinh ngạc mà kêu to nói, đã xảy ra chuyện gì? Đối phó Long tộc, thần Long không cao hứng. Độc Cô Phong nói, khả năng đi, Tiểu Phong, vậy không cần biến thân, Long Văn chiến quyền. Long Thất nhảy dựng lên, đạp ở bong tàu thượng, nhảy lên 10 mét mấy, một quyền đánh vào cự long trên người. Cự long ngửa mặt lên trời hộc ra long châu, Long Thất một tay bắt được long châu. Lúc này, gió lốc biến mất, Long Thất dừng ở trên thuyền, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bò lên trên thuyền. Hai người cao hứng mà đi tới Long Thất bên người, nhìn Long Thất trong tay màu xanh lá long châu. Đại ca, chúc mừng ngươi, đánh bại Giao Long, được đến Long Châu. Lôi Quảng cười nói, cũng là đại gia công lao. Long Thất ai thán một hơi. Độc Cô Phong lấy qua Long Châu, trong lòng minh bạch, chỉ cần có Long Châu, như vậy liền có thể được đến ngàn năm kinh điển. Trương Phàm thấy Long Thất bọn họ ba cái Đông Hải đồ long một màn, giật nảy mình. Có hắn, Tiểu Phong, ngươi liền như nguyện. Long Thất cảm giác vì bằng hữu, làm ra một chút sự tình, chính mình trong lòng đặc biệt vui mừng. Độc Cô Phong trong lòng cũng thực cảm động, Long Thất có thể vì chính mình làm ra nhiều như vậy sự tình. Độc Cô Phong cười chụp đánh Long Thất bả vai, đối Long Thất nói, đại ca, thật sự cảm kích ngươi. Long Thất cười cười, khách khí cái gì, tất cả mọi người đều là huynh đệ. Độc Cô Phong ân một chút, hảo, rốt cuộc bắt được Long Châu. Chính là một hồi tai nạn sắp xảy ra, Long Thất bọn họ nếu ở Long tộc cướp đoạt Long Châu, mà cái này Long Châu không phải bình thường Long tộc. Long tộc, hắn là này mang hải vực Long Vương chi nữ, Ngao Thanh Long Châu. Ngao Thanh là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng chi nữ. Bởi vì đi lên nhân gian du ngoạn, thế nhưng gặp được đồ Long chiến sĩ, bị Long Thất bọn họ đem Long Châu cấp đánh mất. Long Châu đối Long Châu tới nói, trọng yếu phi thường. Long tộc tu luyện Long Châu lực lượng, đem lực lượng cất giữ ở Long Châu bên trong, liền hình cùng giống loài khác, đem năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể tinh hạch lực lượng. Cho nên, mọi người đem Long Châu xưng là Long tinh hạch. Ngao Thanh về tới Thanh cung điện, ở bên ngoài oa oa khóc lớn, Long nữ nghe thấy được lúc sau, đều ra tới hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì. Ngao Thanh nhất nhất trần thuật, nàng là một cái bề ngoài 16 tuổi tả hữu tiểu cô nương, khóc thút thít thời điểm, còn mang theo tính trẻ con. Ta Long Châu bị ba cái cường đảo đoạt đi rồi, xong đời. Ngao Thanh, ngồi ở Thanh trong cung điện, xoa đôi mắt, nước mắt chảy ròng. Thanh cung điện, là ở vào trong biển một cái cung điện, quản hạt cái này hải vực Long tộc, ở chỗ này kiến tạo một khu nhà cung điện, tứ hải thần Long thi triển này chức, bọn họ đều là thần minh kỳ hạ vương quốc, ở vào đáy biển, cùng thế vô tranh. Bởi vì là thần minh trực thuộc quốc, bọn họ phi thường thân thiện, một phương diện tôn trọng thiên quân quản lý, mặt khác còn kính sợ bảy ám hắc khủng bố, cấp tứ hoàng tiến cống, nhưng mà, đổi lấy muôn đời hòa bình. Chính là, Ngao Thanh Long Châu bị đoạt, rất có khả năng, dẫn phát nhân loại cùng Long tộc chiến tranh, thần minh vì thế giới chính phủ, quản hạt chính là toàn bộ thế giới trật tự, mà nhân loại là mặt đất thống trị giả, đáy biển thống trị giả còn lại là Long tộc. Long tộc cùng nhân loại nước sông không đáng nước giếng, Long tộc cũng không thích hợp ở lục địa sinh hoạt, nhân loại cũng không thích hợp ở đáy biển sinh tồn, cu cho nên mới huề nhau bọn họ chi gian phân tranh. Nhưng là, Long Thất bọn họ bởi vì một phen kiếm, dẫn phát huyết án. Ở Thanh cung điện bên trong, đại trưởng lão là Long Vương trưởng nữ, cũng là Thanh cung điện nữ chủ nhân, Ngao Thanh là nàng muội muội. Bên trong Long nữ, nghe thấy được Ngao Thanh một phen khóc lóc kể lể, đều hỏi đã xảy ra chuyện gì, hiểu biết nguyên do lúc sau. Các nàng mồm năm miệng 10, cũng đang ở thảo luận giải quyết phương pháp. Nhị tỷ Ngao Mạn nói, đại tỷ, tiểu muội Long Châu bị đoạt, chúng ta không ngại đi báo cho phụ vương, làm phụ vương đi thần minh thế giới chính phủ khiếu nại. Tam tỷ Ngao Bình nói, không thể, thần minh đường xá xa xôi, đi, tiểu muội Long Châu đã bị những cái đó tham lam nhân loại ma thành bột phấn. Đại tỷ Ngao Linh nói, tiểu muội, ngươi còn nhớ rõ những cái đó đồ long chiến sĩ dung mạo sao? Nhớ rõ, một cái màu đỏ quần áo kiếm khách, một cái sẽ biến lão hổ thiếu niên, còn có một cái có thể đem chúng ta tổ tiên triệu hồi ra tới quái nhân. Ngao Linh nghe xong lúc sau, lập tức mày nhăn lại, sắc mặt bên trong mang theo thâm trầm. Ngao Linh đạm nhiên gật gật đầu, ta hiểu được, kia không phải người thường, trong truyền thuyết ác ma tà thần đoàn, hay là tiểu muội theo như lời chính là ác ma ba người tổ. Nhị tỷ Ngao Mạn kinh ngạc mà nói, cái gọi là ác ma ba người tổ chính là Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Bọn họ ba cái mấy năm nay ở nhân gian hành động, đã khiến cho thế giới oanh động. Nói về Long Thất bọn họ đại danh, mặc kệ tới rồi cái kia giao diện, đều có kinh ngạc cảm thán thanh âm. Không sai, 10 năm tới quật khởi một tân nhân tà thần đoàn. Bọn họ đoàn trưởng chính là nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần ác ma Long Thất, một cái hung tàn, không có huyết tinh, không có nhân tính đại ma đầu. Ngao Linh đối Long Thất đánh giá cũng là đáy biển tôm binh còn đem, tuần hải giả xoa theo như lời. Cho nên bọn họ cũng không biết thật giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 589, chọc giận Long tộc 877, 5982013 3/1/523/5206643/4977306296050007137. Chương 589, chọc giận Long tộc đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Kia cũng không phải là người bình thường, kia chính là quái vật a. Nhị tỷ Ngao Mạn kinh ngạc kêu to lên. Đương Ngao Linh nói đến chỗ này thời điểm, toàn bộ thanh trong cung điện, sở hữu long nữ đều lâm vào một vòng kinh hoàng bên trong. Bởi vì Long tộc xác thật một cái cường đại chủng tộc, nhưng là nhiều năm qua bọn họ đều chi phối hải vực, cùng nhân loại ngăn cách, nhưng là đồng thời cũng làm tới rồi người không đáng ta, không ta phạm nhân, nhưng là cũng có thiên chân vô tà tiểu long nữ. Dùng gió lốc sóng lớn tới trêu đùa ra biển đánh cá ngư dân, ngư dân thấy mây đen cái thiên, gió lốc đột kích, sóng lớn đằng lăn, lại thấy giao long lui tới, liền tưởng ác long, nhưng mà nội tâm liền sinh ra sợ hãi, đem sợ hãi cự đại hóa, long tộc liền thành tai nạn tượng trưng. Cho nên, ở nhân loại trên đại lục, về long truyền thuyết rất nhiều, hơn nữa đều không phải tốt đồn đãi. Này đối nhân loại cùng long tộc hòa bình ở chung, sinh ra rất lớn khảo nghiệm. Đương nhiên, về long thất bọn họ tin tức, đã sớm đã truyền khắp thế giới các nơi. Kính tử ma thần, tại đây phiến hải vực thượng, đã từng xưng vương xưng bá quá một đoạn thời gian. Ngao Linh tự nhiên biết kính tử ma thần khủng bố thực lực. Nhưng là, kính tử ma thần loại này địa ngục cấp cường giả, nếu bị một tân nhân cấp đánh bại, này có thể thuyết minh, ác ma long thất rốt cuộc là một cái dạng gì cường giả. Ngao Linh căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng là Ngao Linh là một cái tương đối thành thục nữ tính, cho nên Ngao Linh cảm thấy có phải hay không hẳn là cải thiện một chút chuyện này đâu. Chúng ta không thể làm ác ma long thất, làm nhiều việc ác, còn chi phối chúng ta tổ tiên, cùng hắn dung hợp chiến đấu. Ngao Linh nắm nắm tay, Ngao Mạn nói, đại tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Ngao Linh đứng lên, 13 long nữ, toàn bộ quý vì long tộc công chúa như thế nào có thể khuất nhục nhân loại dâm uy dưới. Tiểu Mạn, chúng ta muốn công kích nhân loại đế quốc, đoạt lại Long Châu, đổ bình ác ma Long Thất tà thần đoàn, vì dân trừ hại. Long Thất bọn họ gặp rắc rối, còn không biết, ba người, nhìn Long Châu, trong lòng vẫn là đắc chí. Đại ca, ngươi xem này Long Châu thật đẹp a, ngũ quang thập sắc, so với chúng ta tinh hạch đẹp nhiều. Lôi Quảng ghé vào bong tàu thượng, một bàn tay phủng mặt, một bàn tay thúc đẩy Long Châu. Long Thất ngồi ở bong tàu thượng, một tay ninh trụ Lôi Quảng đẩy lại đây Long Châu, nhìn một chút, này quái gì hạt châu, rốt cuộc có cái gì ma lực, ta luôn là cảm giác hạt châu này quái quái. Độc Cô Phong nói, dù sao, ta cũng chỉ là hoàn thành ta nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thật sự thật tốt quá. Bọn họ về tới bờ biển thượng, ở bờ biển thượng, đứng rất nhiều người, bọn họ đều nhìn không trung, ở đánh giá không trung bên trong, mây đen dày đặc cục diện. Rất nhiều người đứng ở bờ biển thượng, ở bình luận lên. Loại này mây đen thực không tầm thường, xem ra có đại sự kiện đã xảy ra. Đúng vậy, rốt cuộc sao lại thế này? Kính tử ma thần không phải cấp Long Thất đại nhân tiêu diệt sao? Cũng không phải là sao, mau xem, là ác ma Long Thất. Bọn họ ra biển rốt cuộc làm sao vậy? Mọi người đều hướng tới hải cảng vây quanh qua đi. Trương Phàm một chút thuyền, liền cấp Long Thất bọn họ tuyên dương chính mình sự tích, cấp dân chúng giảng thuật Long Thất bọn họ thần uy, Long Thất bọn họ khủng bố thực lực, làm đại gia thuyết phục. Trương Phàm đại thúc, ngươi nói cái gì? Ác ma ba người tổ, thế nhưng ra biển đồ long, quá khó lường. Một cái tiểu hài tử đi tới. Trương Phàm gật gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy, ba cái quả thực là thần nhân a, bọn họ võ công cái thế, đối mặt Đông Hải giao long, không chút nào lùi bước, một người nhất chiêu phải giết, liền đem bay lên trời giao long đánh bại, còn từ Long Châu trong miệng, đem Long Châu cấp cướp về đâu. Lúc này, quỷ hút máu vương tránh ở nhân loại bên trong, cái đầu, cười lạnh nói, ác ma Long Thất, ngươi không phải vẫn luôn tìm kiếm ta sao, như thế nào đắc tội Long tộc đâu. Này càng tốt, ta vẫn luôn tưởng đem Long tộc 13 tỷ huyết toàn bộ hút quang, đến lúc đó, ta chính là quỷ giới mạnh nhất chiến sĩ. Di hì hì hì hì, một cái dấu ở trong bóng tối quái vật, quỷ hút máu vương, hắn cũng đang ở nhìn thẳng Đông Hải 13 tỷ. Cái gọi là Đông Hải 13 tỷ, chính là Đông Hải 13 điều giao long, Long Thất bọn họ đánh bại Ngao Thanh, nàng chính là Đông Hải 13 tỷ Long Tiểu Long Nữ. Tuổi nhỏ nhất, nhất bướng bỉnh, thường xuyên ra biển gặp rắc rối. Nàng thích ở trong nước thúc đẩy người đánh cá con thuyền, kỳ thật nàng là đùa giỡn, nhưng là vô tâm chi thất. Liền trí người vào chỗ chết. Nhưng mà nàng làm người đánh cá hiểu lầm nàng là ác long. Kỳ thật về nhân loại cùng long tộc chi gian hiểu lầm rất nhiều. Bởi vì long tộc Long Châu thập phần chân quý, mặc kệ là dùng dược vẫn là sử dụng ở tu luyện thượng, Long Châu đều là nhân loại tha thiết ước mơ chí bảo. Cho nên long tộc đối nhân loại thập phần chán ghét, thậm chí thấy lấy kiếm người đều tưởng đồ long kiếm khách. Bởi vì trong lịch sử đồ long sự kiện đã từng phát sinh quá, năm đó Đông Hải vùng đã từng xuất hiện quá ác long, làm hại nhân gian. Đồ long chiến sĩ ở 14 vạn năm trước, đã từng chém giết ác long. Hắn chính là tà thần vương cổ Lý Tư tay phải, ngoại hiệu hủy diệt giả thiên vương. Đồ long chiến sĩ vẫn luôn làm long tộc phi thường phản cảm. Mà long tộc hình thể khổng lồ, hô mưa gọi gió, làm cho nhân loại tài sản tổn thất, sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, nhân loại đối long tộc cũng phi thường kính sợ, thậm chí phản cảm. Vốn dĩ nước sông không đáng nước giếng, long tộc cùng nhân loại hai cái giao diện chi phối giả vốn dĩ không có bất luận cái gì liên hệ, nhưng là chính là bởi vì hiểu lầm đã xảy ra trong lịch sử nổi tiếng nhất người long đại chiến. Người long đại chiến là nhân loại mang theo quân đội tấn công long tộc, đương nhiên đây là một lần lịch sử tính tai nạn, không ít long tộc bị nhân loại tàn sát, nhân loại thành thị cũng bị long tộc hủy diệt. Xong việc, thần minh phái ra thiên quân rét mạnh nhất anh hùng Long Thiên Chiến, Long Thất lão ba, bãi bình chuyện này. Điều giải nhân loại cùng long tộc chi gian mâu thuẫn. Mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đi qua, nhân loại cùng long tộc tường an không có việc gì, là bởi vì lẫn nhau cho nhau nhường nhịn. Nhưng là, Long Thất bọn họ thế nhưng đem Ngao Thanh long tộc cướp đoạt, này sẽ dẫn phát một hồi chiến tranh. Ngao Thanh cũng không phải là bình thường long tộc. Nàng là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hòn ngọc quý trên tay, Ngao Quảng đối Ngao Thanh thập phần yêu thích, chính là hiện tại xuất hiện loại sự tình này, Ngao Quảng là sẽ không bỏ qua Long Thất bọn họ, làm Đông Hải quốc quốc vương, ở vào đáy biển thế giới, trực thuộc thần minh lãnh tụ một cái hải quốc chi chủ. Ngao Quảng chính là trên biển đế vương, nếu Ngao Thanh xảy ra chuyện gì, dựa theo Ngao Quảng thực trọng thân tình, rất thương yêu con cái tính cách, hắn là sẽ không bỏ qua Long Thất bọn họ. Đang ở vui sướng bên trong, hoàn toàn không biết tai vạ đến nơi Long Thất một đám, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn trở lại thành thị bên trong, phát hiện mọi người đều giơ đồ Long chiến sĩ thẻ bài hoan nghênh Long Thất bọn họ. Lương Kevin cũng nhận được Long Thất bọn họ ở Đông Hải vùng, đánh bại một cái giao long cướp lấy Long Châu. Hắn cười đi lên nghênh đón, trên đường phố đều là nghênh đón Long Thất bọn họ đám người. Long Thất cười nói, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, các ngươi xem, thật sự thực náo nhiệt a. Độc Cô Phong nói, đại ca, ta thấy thứ không tốt. Long Thất nói, sự tình gì? Lôi Quảng chỉ vào phía trước, chỉ nhìn thấy Lăng La mang theo Lý Chí Hào cùng Tạp Na lại đây. Lăng La nổi trận lôi đình bộ dáng, làm Long Thất bọn họ thực kinh ngạc, thực lo lắng, bọn họ một mực thối lui xúc. Kết quả, Lăng La chạy tới, một người một quyền, đánh vào bọn họ trên đầu. Đem bọn họ đánh ngã xuống đất thượng, hơn nửa tiếp theo xuống dưới, chính là một vòng trách cứ ba cái hỗn đản nhiệt huyết. Long thất bọn họ ba cái bị Lăng La đánh ngã xuống đất thượng, ba người nhìn đối phương, vẫn luôn đang cười, cảm giác thói quen Lăng La bạo lực. Ngu ngốc, các ngươi như thế nào chưa nói một tiếng, liền chạy mất, biết chúng ta đuổi không kịp các ngươi, chạy tới Đồ Long, có tật xấu a. Lăng La thực tức giận mà kêu to lên. Độc Cô Phong nói, Lăng La, đây là Long Châu. Lúc này Lương Kevin tới, cầm một cái hộp gấm trang ngàn năm kinh điển. Lương Kevin đem ngàn năm kinh điển đưa cho Độc Cô Phong, cười đối Độc Cô Phong nói, quả nhiên là thật anh hùng, này bình ngàn năm cổ điển cho ngươi. Long Châu ta không dám muốn. Độc Cô Phong tiếp nhận hộp gấm, cười nói, đa tạ. Lăng La nhìn không chung, có một loại điểm xấu dự chịu. Long thất bọn họ là nhiệt huyết thanh niên, đương nhiên, cũng không biết chính mình làm cái gì, chỉ là cảm giác Linh Hào biểu tình rất quái lạ. Đêm nay, Lăng La một buổi tối đều không thể đi vào giấc ngủ. Tạp Na tỉnh, xoa xoa đôi mắt, đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, Lăng La tỉ tỉ, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi một buổi tối cũng chưa ngủ a? Lăng La vuốt ve Tạp Na đầu tóc, nhu hòa mà đối nàng nói, ngủ đi, không có việc gì. Về Đồ Long sự kiện, đã thành đầu đường cuối ngõ, dân chúng thảo luận đề tài, Long thất bọn họ danh khí trở nên càng thêm lớn. Cơ hồ thành phố này thần tượng, nơi nơi đều dán đầy về Long thất cùng Độc Cô Phong, còn có Lôi Quảng Tinh hạch ảnh chụp. Còn có một ít bùn oa oa cửa hàng, bán ra Long thất bọn họ bùn oa oa công tử. CM pha đến tiểu hài tử nhóm thích. Bán, ác ma Long thất công tử, chỉ cần 10 cái tiền đồng. Mụ, nơi nào có ác ma Long thất công tử, ta muốn một cái. Tốt, phải hảo hảo học tập pháp tu, tương lai chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, lấy Long thất đại nhân vì tấm gương, trở thành vĩ đại tà thần, bảo vệ thế giới hòa bình. Thanh niên này đi tới bùn oa oa cửa hàng, đối lão bản nói, lão bản, cho ta nhi tử một cái ác ma Long thất công tử. Lão bản bất đắc dĩ mà nói, ai, cuối cùng một cái bị vừa mới cái kia tiểu bằng hữu mua đi rồi. Độc Cô Phong, ta thích nhất hắn, ta thích hắn thiên lang nhận, ba mua cho ta. Độc Cô Phong cũng mau bán xong rồi, Lôi Quảng cũng mau bán xong rồi. Long thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, ba người phủng đầu, ở đầu đường thượng đi qua, rất nhiều mỹ nữ, chen qua tới. Hoa, hảo xoái A, Đồ Long chiến sĩ, ác ma ba người tổ A, Long thất hảo xoái A, hoa, Độc Cô Phong cũng hảo xoái A, Lôi Quảng cũng hảo xoái A. Mọi người đánh giá lên, Long thất mặt đỏ, sao lại thế này? Độc Cô Phong nói, đại ca, ngươi cùng sắc lão hổ ở chỗ này, ta đi một chuyến thợ rèn phô tìm Thường Thiên cha con, ta muốn tìm Lộ Ách đại sư, giúp ta cải tạo một chút Bắc Thần Thiên Lang nhận. Tiểu Phong, ngươi thật sự đem tiểu dâm trùng kia phiên lời nói, đặt ở trong lòng, canh cánh trong lòng. Long thất hỏi, Độc Cô Phong nắm trong tay kiếm, trầm tư một chút, bỗng nhiên quay đầu lại nói, đại ca, ngươi phải hiểu được một cái kiếm khách lập trường, sắc lão hổ, ta đi rồi, trở về dùng phải giết tấu chết ngươi. Lôi Quảng vươn ngón giữa khinh bỉ Độc Cô Phong, Long thất cùng Lôi Quảng hai người, phủng đầu, bị người túm tới rồi tiệm cơm ăn cơm, trên cơ bản đi đến nơi nào, đều có một đốn ăn ngon. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Ngục Giam Bá Vương 879, S597-2013-3 /1/2352-5206-64977-5026-0753-5500-6780-507. Chương 590, Ngục Giam Bá Vương Hắc Ám Thần Minh Đại Ngục Giam tầng thứ 8, nơi này toàn bộ vây tội ác chồng chất đại tà thần. Ngục Giam tầng thứ 8, nơi này ngăn cách với thế nhân, thần minh cao tầng đem nơi này liệt vào mạnh nhất một tầng. Ngục Giam Trường Thiết Chủ Thần, cắn thuốc lá, phất tay làm hai cái giám ngục trường đem kính tử ma thần, đưa vào này một tầng, một mảnh hắc ám thế giới. Không trung tầng mây bao trùm, đây là thần minh đại ngục giam tầng thứ 8. Kính tử ma thần, thần minh lấy 300 nhiều hạng tội danh khởi tố ngươi, trải qua thần phạt tòa án quân sự khởi tố nộp lên trên thần minh hội nghị định tội. Thần minh hội nghị nhất trí quyết định, ở tù trung thân, ngươi ở chỗ này đi lính đi, đừng cho ta nháo sự, nếu không ta làm ngươi đẹp, tin tưởng ngươi cả đời cũng quên không được, thần minh đại ngục giam mạnh nhất nam nhân, thiết chủ thần. Di hì hì hì, lão thiết, đừng ở lão tử trước mặt giả mù sa mưa, có một ngày, ta tránh thoát này hắc ám xiềng xích, ta sẽ tàn sát cái này ngục giam thành thị, làm ngươi biết ta bảy ám hắc lực lượng. Di hì hì hì hì, ngươi đã bị thần minh xóa tên, ngươi không tư cách tự xưng bảy ám hắc. Ngục giam mặt khác một vị chủ thần, thần đao chủ thần, đang ở phòng điều khiển. Hắn là trong ngục giam phó ngục trưởng, hắn cùng thiết chủ thần là thần minh đại trong ngục giam mạnh nhất hai cái nam nhân. Một đạo cửa sắt dần dần đóng cửa thượng, kính tử ma thần tay chân cột lấy xích sắt, ngửa đầu kêu to, từ hôm nay trở đi, ta chính là nơi này bá vương. Bốn phương tám hướng tiếng đánh nhau vang lên, hung thần ác sát đại tà thần, thấy kính tử ma thần tới. Nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, vây công kính tử ma thần, bị thương nặng. Một người, một đôi tay không, trở thành ngục giam mạnh nhất phạm nhân. Ngươi chính là truyền thuyết cái kia thực lực cùng danh khí không tương xứng bảy ám hắc bại hoại. Kính tử ma thần, ta là tầng thứ 8 bá vương thiên sát chủ thần. Thiên sát tiểu quỷ, không thể tưởng được, ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt. Như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cái này quá thời hạn bảy ám hắc, cũng tưởng ở chỗ này xưng vương? Di hì hì hì, ngươi xem thường ta. Hừ. Đại chiến một hồi đi, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mọi người bắt đầu đánh giá lên. Khủng bố sự tình đã xảy ra. Một cái là 30 vạn năm trước, thần minh chủ thần, thiên sát chủ thần, bởi vì giết người quá độ, bị thần minh trừ bỏ chủ thần quân hàm, hơn nữa nhốt đánh vào thần minh đại ngục giam bên trong, trở thành tầng thứ 8 bá vương. Hiện tại kính tử ma thần tới, một hồi trò hay sắp trình diễn. Đúng vậy, có trò hay nhìn. Ai thống trị chúng ta đều giống nhau, rốt cuộc nơi này là ngục giam, chúng ta vô pháp đạt được tự do, bởi vì cái này ngục giam trong lịch sử chưa từng có người vượt ngục thành công, ngay cả thiên sát chủ thần cũng vượt ngục thất bại. Thiên sát chủ thần là thần minh đại trong ngục giam trước chủ thần, bởi vì tàn sát phạm nhân, ngược đãi phạm nhân, bị thần minh hạ lệnh cướp đoạt chủ thần quân hàm, chạy thoát trong lúc, bị thiên quân đại tướng chặn lại đánh bại. Vây ở thần minh đại ngục giam cuối cùng một tầng, trở thành tầng này bá vương. Bao năm qua tới, tiến vào nơi này bị tù, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, bọn họ đều này đây ngục vương thiên sát chủ thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chiến đấu kịch liệt 10 ngày 10 đêm, giết chết mấy vị xú danh lan xã nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, khiếp sở thần minh đại ngục giam tầng thứ 8, quỳ xuống, hoặc bị tiêu diệt. Kính tử ma thần đối thần minh đại ngục giam tầng thứ 8 tội ác chồng chất tà thần lạnh nhạt mà nói. Kính tử ma thần lạnh nhạt mà đứng ở phía trước, sau lưng mãnh người, toàn bộ là quá trăm triệu tà thần, sở hữu tầng thứ 8 ngục giam chứ danh tà thần, quỳ trên mặt đất. Kính tử ma thần nhìn vô biên vô hạn không chung cùng đại địa, cười lạnh lên, chờ xem, ác ma long thất, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ làm ngươi biết, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên khủng bố. Thiên sát chủ thần cười khổ, đơn quỳ trên mặt đất, hừ, bảy ám hắc, sử thượng mạnh nhất quỷ tiên, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thiên sát chủ thần bại trận, ta nhận. Kính tử ma thần, tiến vào này một tầng, đem tầng này mãnh người toàn bộ hàng phục, ngục giam tầng thứ 8, bị nhốt chính là đều là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần. Nơi này tổng cộng có 8 vị ác mộng cấp cường giả, chỉnh tầng ngục giam, chỉ có vây 8 đỉnh cấp cường giả. Bọn họ đều lấy kính tử ma thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở vương tòa thượng, tầng thứ 8 ngục giam chi vương hướng còn lại 7 tầng phát hào tư lệnh. Hôm nay bắt đầu, ta kính tử ma thần sẽ trở thành thần minh đại ngục giam phạm nhân lãnh tụ. Di hì hì hì hì hì. Thiết chủ thần cùng thần kiếm chủ thần hai vị ngục giam mạnh nhất nam nhân ở quản lý trung tâm, thấy kiêu ngạo gương, ngồi tù, còn ở nơi này xưng vương xưng bá. Hai người nở nụ cười khổ. Thiết chủ thần nói, nếu không phải thần minh làm chúng ta đặc biệt chiếu cố cái này kẻ điên, ta nhất định cùng hắn một trận tử chiến. Thần kiếm chủ thần hừ lạnh một chút, hắn chẳng qua là tang gia khuyển, bị ác ma long thất đánh bại. Thần minh đại ngục giam tầng thứ 8, bị nhốt nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu 7 cái tà thần cùng thiên sát chủ thần. Bọn họ này 8 quái vật, đặt ở bất luận cái gì một quốc gia, đều sẽ hủy diệt cái kia quốc gia. Hiện giờ kính tử ma thần tới. Trấn áp bọn họ không dám tranh đoạt mạnh nhất mà ác chiến, cũng có thể ổn định thần minh đại ngục giam 8 tầng phạm nhân trật tự. Bên trái thượng vị thần giám ngục Trường Cong lưng nói, hai vị chủ thần đại nhân, kính tử ma thần, quá khủng bố, chúng ta sợ, vô pháp trấn áp hắn, chúng ta lực lượng căn bản vô pháp khống chế hắn. Thiết chủ thần nói, dễ làm, khống chế tốt tầng thứ 8, quản chế bọn họ hoạt động không gian, đừng cho bọn họ có cơ hội chạy thoát, nếu không, nhân xưng thiết ngục giam ta, đã bị người giễu cợt. Hoa, thần minh đại ngục giam mạnh nhất hai cái nam nhân, có các ngươi ở, chúng ta đại ngục giam mới có thể ổn định thái bình. Đang ngồi hạ vị thần kích động mà nói, kính tử ma thần, ở ngục giam nhà giam, dùng tay đang ở chữa trị hắn kia mặt ác mộng giống nhau gương, thế giới này, bị nhốt lên người, căn bản ra không được, kính tử ma thần, muốn đi ra ngoài, cần thiết muốn thoát khỏi này dùng hắc ám hạt cùng vạn năm tinh thiết rèn mà thành 4 điều xích sắt. Còn có chính là thần minh đại trong ngục giam, hai cái có được địa ngục cấp thực lực chủ thần, bọn họ là cổ lý tư thời đại, này tòa trong ngục giam mạnh nhất hai cái nam nhân. Thần minh làm cho bọn họ ở chỗ này trấn thủ, cơ hồ là vạn vô nhất thất. Tầng thứ 8-9 đại nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu địa ngục cấp tà thần, tầng thứ 7-70 vị nhân đầu giới chỉ tiếp cận 100 triệu tà thần, tầng thứ 6 nhân đầu giới chỉ quá 5.000 vạn tà thần, mỗi cách một tầng, nguy hiểm chỉ số liền càng cao. Tầng thứ 8 khó khăn 9 vị khủng bố cường giả, bọn họ đi đến bất cứ một quốc gia, đều có thể trở thành cái kia quốc gia mạnh nhất người. Kính tử ma thần đã trở thành này tòa trong ngục giam mạnh nhất phạm nhân. Hắn hàng phục 8 vị có được địa ngục cấp thực lực bộ hạ, một khi cho hắn tránh thoát này tòa ngục giam khống chế, hắn chỉ cần trở lại nhân gian, hắn cái thứ nhất tâm nguyện chính là đem ác ma long thất tiêu diệt. Ác ma long thất, một cái ngu xuẩn kẻ yếu, di hì hì hì hì, bổn ma thần bị hủy bỏ 7 ám hắc tư cách, là ngươi cùng ngươi cái kia âm hiểm vương bát đản tam ca sở tạo thành, hại ta tổn thất tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần hai cái mãnh tướng. Chờ xem, chỉ cần ta vượt ngục thành công, ta sẽ mang theo tầng thứ 8, này 8 tội ác chồng chất, hung thần ác sát 8 đại tà thần vương giả trở về. Đến lúc đó, ác ma long thất, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, tiên nữ đầu bếp, tiểu khả ái, rong dài vương, ta cho các ngươi 6 cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ chết không có chỗ chôn, di hì hì hì hì hì.